Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123. Chương 122. Lữ đồ xe lửa phó bản kết thúc. 1. Ban đêm luôn là nguy hiểm. Mỗi khi tới rồi ban đêm, còn tồn tại những người sống sót đều sẽ phân tán mở ra, tìm cái an toàn địa phương trốn tránh. Sau đó chờ ban ngày đã đến thời điểm, tận lực không cần một người ngốc. Trải qua 2 ngày trước sự, hiện tại những người này đều đề cao cảnh giác, tâm siêu ban ngày người nhiều. Cho nhau cảnh giác, ngược lại tránh cho nhau công kích, người sống sót luôn là ở giảm bớt. Hôm nay ban ngày lại không có 2 cái, đều là trên người có thương tích không chịu đựng đi. Chẳng sợ đoàn tàu có thay đổi nệm chăn, ở Sâm Hàn núi sâu ban đêm cũng là gian nan, rốt cuộc không hề là ấm áp hoàn chỉnh ghế lô nội. Huống chi trên người lại mang theo điểm thương, lần này chết đi thực vật không có bao nhiêu người cướp đoạt, mà là thực ăn ý từng người cầm một chút, nhìn thấy trong tay đối phương so với chính mình nhiều cũng không hé răng. Sợ biến thành thượng một cái nhân đoạt thực bị giết chết nữ đầu bếp một cái kết cục chỉ có một. Người ngoại lệ, chính là như cũ cường tráng lý nhân viên bảo vệ, ỷ vào chính mình là tồn tại giả trung cường tráng nhất một cái. Trên người lại không có gì đại thương, liền chiếm bao lớn nửa, còn đe dọa gầy yếu xe kiểm viên từ trong tay hắn đoạt đi rồi một chút, vốn dĩ liền bởi vì trong tay đồ ăn không đủ xe kiểm viên muốn nhiều vớt một chút đồ ăn. Không nghĩ tới cuối cùng lại đáp thượng một chút, lại không dám đoạt lại, chỉ có thể ngượng ngùng đi đến trong một góc sắc mặt xám trắng ngốc. Ngẩng đầu nhìn đến Ma Nhạc Thiên ở nhìn chính mình. Xe kiểm viên sắc mặt càng thêm khó coi vài phần, hắn cẩn thận thu nạp chính mình trong tay đồ ăn, hướng góc bên cạnh cọ sát, muốn giấu ở người khác phía sau, ngăn trở đối phương xem chính mình ánh mắt. Ma Nhạc Thiên suy nghĩ thực loạn. Chỉ là vô thần nhìn chằm chằm xe kiểm viên, chỉ lo tưởng sự tình, căn bản liền không chú ý tới đối phương nhìn chính mình ánh mắt mang theo thật sâu cảnh giác thẳng. Đến trạng vạng, nhìn xe kiểm viên muốn trốn tránh, Ma Nhạc Thiên đứng lên đi qua, cái này phó bản mau đến kết cục. Hắn đã bị buộc tới rồi cuối, cùng lắm thì một lần nữa lại đến, không bằng đánh bạc một phen, thua, cũng không có gì, dù sao hắn 2 cái đồng đội đều đào thải, không kém hắn một cái. Thấy Ma Nhạc Thiên hướng về chính mình theo đi lên, xe kiểm viên sắc mặt khó coi lên. Hắn không có nghĩ nhiều, cất bước liền chạy. Ma Nhạc Thiên cả kinh, cuống quýt đuổi theo. Bạch Nhạc Thủy 3 người vẫn luôn đứng ở trong một góc quan sát. Thấy vậy tình hình cũng theo đi lên, xuất quỹ đụng vào vách núi làm cho chỉnh chiếc đoàn tàu đều là hoài đảo, các loại tạp vật rơi rụng đầy đất, đi tới thời điểm đều nơi nơi là chướng ngại, chạy tự nhiên là chạy không mau, thả xe kiểm viên thân hình gầy yếu. Mấy ngày nay lại không có thể ăn no, chạy không vài bước liền thở hồng hộc, tác dụng chậm theo không kịp, đã bị phía sau Ma Nhạc Thiên càng đuổi càng gần, liền tính ngẫu nhiên thô thần kinh Ma Nhạc Thiên. Cũng suy nghĩ cẩn thận người này vì sao trốn chính mình. Liền cao giọng kêu, ta chính là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, không phải muốn cướp ngươi ăn, ta có thể cho ngươi đồ ăn, còn có thủy. Xe kiểm viên nghe nói tốc độ càng mau, hỏi mấy vấn đề liền cấp chính mình thức ăn nước uống. Lừa ngốc từ đâu, tại đây sống chết trước mắt, chẳng lẽ hỏi chuyện còn so lại lấy sinh tồn thức ăn nước uống càng quan trọng? Chẳng lẽ hắn muốn ôm vấn đề đáp án đói chết không thành? Căn bản chính là lấy cớ, lấy như thế thấp kém lấy cớ lý do không nói nói thật. Quả nhiên là tới đoạt đồ vật, xe kiểm viên dưới chân không ngừng. Tự biết không phải đối thủ. Liền một bên chạy một bên tự hỏi, nghĩ như thế nào hoàn toàn giải quyết người này. Sau đó liền nghe được đối phương hô lên nói tới, về cao thừa vụ trường sự tình ta muốn hỏi vài câu. Thật sự chỉ là hỏi vài câu, cao thừa vụ trường, xe kiểm viên trong lòng nhảy dựng. Dưới chân không chú ý, phanh một chút bị đồ vật vướng ngã, té ngã trên đất, sau đó bị Ma Nhạc Thiên đuổi theo, xe kiểm viên kinh cơ hồ muốn kêu ra tiếng tới, Ma Nhạc Thiên thở hổn hển. Đôi tay chống đỡ đầu gối, Trong bụng phát dạo cục thanh âm siêu hôm nay hắn chỉ ăn một chút đồ vật. Căn bản là nhịn không được vận động tiêu hao, cưỡng bách chính mình làm lơ bụng đói khát. Ma Nhạc Thiên nắm chặt xe kiểm viên cánh tay, thấp giọng nói, ta thật sự chỉ là muốn hỏi một chút cao thừa vụ trường sự, xe kiểm viên hãi hùng khiếp vía nhìn hắn. Sau một lúc lâu nhỏ giọng hỏi, người muốn biết cái gì? Toàn bộ thấy hấp dẫn. Ma Nhạc Thiên kinh hỉ nói, về cao thừa vụ trường thân phận lai lịch, còn có nguyên nhân chết nói, còn lấy ra một chút đồ ăn đưa cho xe kiểm viên kinh ngạc nhìn hắn. Chúng ta đều khả năng muốn chết ở chỗ này, người hỏi cái này chút còn có ích lợi gì? Ma Nhạc Thiên nhất thời không biết như thế nào trả lời. Chỉ nói đến, người nói cho ta là được. Tóm lại đối với ngươi không chỗ hỏng, Bạch Nhạc Thủy ba người liền núp ở phía sau mặt chỗ tối. Nghe, xe kiểm viên thật cẩn thận vươn tay, một bên nhìn chằm chằm Ma Nhạc Thiên biểu tình động tác. Một bên đem đưa qua đồ ăn chộp trong tay, thấy hắn thật sự cho, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứng lên nói, ta cùng hắn không nhiều quen thuộc, chính là nghe nói hắn là từ nơi khác tới, trước kia từng có công tác kinh nghiệm. Bởi vì bên này đãi ngộ càng tốt cho nên riêng lại đây. Đi đứng đắn con đường bị mướn, Ma Nhạc Thiên hỏi. Làm người thế nào? Xe kiểm viên nghĩ nghĩ trả lời. Còn có thể đi, chính là ngày thường công tác thượng quá tích cực. Một chút vấn đề nhỏ liền hận không thể lấy ra tới phê bình. Đương nhiên ta sẽ không bởi vì loại này vấn đề nhỏ liền giết hắn. Kia thật là ngoài ý muốn. Hắn chết như thế nào? Bị nổ chết, xe kiểm viên nhỏ giọng nói, là ở đoàn tàu thượng, chính là cuối cùng một cái thùng xe, cuối cùng một cái thùng xe. Làm gì dùng, Ma Nhạc Thiên hỏi, xe kiểm viên nhíu mày, còn có thể làm cái gì dùng, các ngươi ăn cơm uống canh đều là từ nơi đó đoan lại đây. Phòng bếp bái kia nổ chết chính là, khí than nổ mạnh, xe kiểm viên nhỏ giọng nói. Vốn dĩ này chiếc đoàn tàu mong muốn ở một tháng trước liền xuất phát. Xuất phát trước, hắn riêng đi đoàn tàu thượng kiểm tra sở hữu dụng cụ. Vận khí không tốt lắm, có thể là thử một chút trong phòng bếp đồ vật có phải hay không có thể bình thường sử dụng. Kết quả liền, Ma Nhạc Thiên vẻ mặt nghi hoặc, một tháng trước liền xuất phát. Đúng vậy, công ty còn đối sớm đính phiếu hành khách tạ lỗi. Nói là lữ đồ sau khi kết thúc cho đại gia mỗi người đưa lên tiểu quà tặng. Hiện tại không cần, xe kiểm viên thanh âm run rẩy. Chúng ta khả năng đều sẽ chết ở chỗ này, Ma Nhạc Thiên nhấp nhấp miệng. Hắn căn bản là không nhìn kỹ qua vé xe, liền tính nhìn, cũng không có riêng đi đối nhất đối ngày. Căn bản là không có phát hiện ngày không đúng, khí than nổ mạnh. Chỉ là thử xem trong phòng bếp dụng cụ hay không có thể bình thường sử dụng. Như thế nào liền như vậy xào khí than nổ mạnh? Khí than liền dễ dàng như vậy nổ mạnh sao? Ta có thể mang ngươi qua đi nhìn xe mơ siêu, xe kiểm viên đột nhiên mở miệng nói. Tuy rằng ta cảm thấy bên kia không có gì đẹp, Ma Nhạc Thiên gật đầu. Hảo, hai người một trước một sau hướng về bên kia đi qua. Bạch Nhạc Thủy đứng dậy muốn cùng. Bị Dung Tranh ngăn cản xuống dưới. Đối diện Khải Thành Huân cũng đối hắn bĩu môi ý bảo nhìn kỹ, Bạch Nhạc Thủy nhướng mày. Thăm dò xem qua đi, tế nhìn sau phát hiện không thích hợp, xe kiểm viên lại là lặng lẽ nhéo một khối toái pha lê ở trong tay. Đi ở Ma Nhạc Thiên bên cạnh người hơi hơi dựa sau địa phương. Ánh mắt nhìn liếc mắt một cái khoảng cách cuối cùng ghế lô còn có xa lắm không? Lại nhiều lần ngắm Ma Nhạc Thiên không hề có phát hiện. Hai người đi đến cuối cùng ghế lô, trong phòng bếp đã là một mảnh hỗn độn, sự cố phát sinh sau, nơi này là trước hết bị càn quét địa phương, bởi vì so khác ghế lô có vẻ càng thêm hỗn độn, liền tính xem kỳ thật. Ma Nhạc Thiên đứng ở ghế lô cửa, nói đến một nửa liền sau cổ tê dần, theo bản năng duỗi tay đi sờ. Một mảnh lạnh băng đồ vật đâm vào chính mình sau cổ. Sờ đến một mảnh dính ướt, đều là huyết, xoay người liền phải mắng. Xe kiểm viên động tác lại càng mau, một phen cướp đi hắn trong tay đồ ăn, chỉ là cuống quýt chung không ít đều rơi xuống trên mặt đất. Hắn bất chấp rất nhiều, đem người đâm tiến phòng bếp nội, giữ cửa một quan, đang muốn vui sướng với chính mình thành công là lúc. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, phía sau có người gắt gao kiềm ở hắn cánh tay. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau ba con hoàng tước, hai cái chế trụ bọ ngựa, một con mở cửa, đem bọ ngựa một chân đạp đi vào, lại đóng cửa là khóa, thành công đem bọ ngựa cùng ve đều nhốt ở cuối cùng thùng xe chung, yêu cầu bao lâu? Bạch Nhạc Thủy hỏi, Dung Tranh đánh giá nói, 1 giờ, Khải Thành Huân nói, nhiều nhất nửa giờ, nội đấu. Không cần lâu như vậy liền sẽ đem cái này người chơi cấp đào thải. Vô luận ai thua ai thắng, hắn Ma Nhạc Thiên chẳng lẽ còn có thể bảo đảm chính mình một chút thương đều không chịu. Ma Nhạc Thiên nhân bị xe kiểm viên cấp âm, đưa vào trong xe cơ bản thừa không dưới nhiều ít thức ăn nước uống. Xe kiểm viên vì thuận lợi hố người, đã sớm đem chính mình thức ăn nước uống lặng lẽ đặt ở một bên. Cướp đi Ma Nhạc Thiên đồ ăn đều rơi trên mặt đất. Hắn vốn dĩ muốn lúc sau lại nhặt, hiện tại lại đều tiện nghi Bạch Nhạc Thủy ba người, trong phòng bếp đã sớm đã không có đồ ăn. Nhưng dùng ăn đồ vật đều bị phân, nhưng là nguy hiểm đồ vật lại nơi nơi đều là, tỉ như dao nhỏ, Ma Nhạc Thiên liền tính không có gì ý tưởng. Vì sống sót, xe kiểm viên đều sẽ không bỏ qua hắn, quả nhiên không một hồi. Liền nghe được bên trong có đánh nhau thanh âm, còn có hùng hùng hổ hổ thanh âm ơ siêu, sau đó chính là Ma Nhạc Thiên một câu, phi. Lão tử không chơi, sao? Hoàn toàn không có động tĩnh, gia hỏa này tự sát, từ bỏ lần này trò chơi phó bản. Lưu, người chơi chính là có như vậy chỗ tốt, tùy thời có thể triệt, duy nhất nói thượng đáng tiếc chính là. Hắn lại muốn tiến vào thăng cấp phó bản. Lại đến nhiều soát rất nhiều lần bổn mới được, bất quá. Đó là hắn vấn đề, liền dư lại ngươi, Khải Thành Huân cười tủm tỉm nhìn về phía Dung Tranh, Dung. Tranh nhún vai, lấy ra một bình nhỏ đồ vật đưa cho Bạch Nhạc Thủy. Thân ái, có thể giúp ta đem nó ngã vào đồ ăn thượng sao, Khải Thành Huân đúng lúc đưa cho Bạch Nhạc Thủy một. Cái bánh mì, cái gì? Bạch Nhạc Thủy ngốc ngốc nhìn trong tay đồ vật Dung Tranh. Từ số 8 ghế lô lục soát ra tới, tên kia nữ diễn viên dựa theo giả thiết tới nói. Kể trên xe nguyên nhân chính là vì bôn người nào đó tánh mạng mà đến. Muốn giết người, tự nhiên yêu cầu giết người công cụ. Độc bất chính là nàng như vậy nhu nhược nữ diễn viên nhất yêu cầu đồ vật sao, Zyanogen hóa giáp. Tuyệt đối là đáng sợ nhất đồ vật, gạo lớn nhỏ phân lượng liền nhưng đến chết, Bạch Nhạc Thủy trần chờ. Hắn đoán ra thứ này là cái gì? Nhìn Dung Tranh sang sảng tươi cười. Liền tính tự biết nơi này chỉ là trò chơi. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không động đậy tay, cọ tới cọ lui, Khải Thành Huân bất mãn mở ra. Cái chai nút lọ, nâng lên Bạch Nhạc Thủy cánh tay đem đồ vật ngã vào bánh mì thượng. Sau đó cướp đi bánh mì. Sau đó theo sau một phiết còn tại trên mặt đất, còn xứng với lời kịch. Ô uế đồ vật, từ bỏ, ai ngờ nhặt đi ăn liền ăn đi, Bạch Nhạc Thủy. Dung Tranh, trực tiếp động thủ đào thải người chơi là không bị cho phép. Bất quá không ngại ngại bọn họ sử dụng loại này gần cầu phương thức, ngươi có thể lựa chọn không? Vứt trên mặt đất, Dung Tranh nhẫn nại giận dữ nói, Khải Thành Huân. Ân, ta vứt trên mặt đất, phải không? Bất quá vốn dĩ liền từ bỏ. Không sao cả đi, Bạch Nhạc Thủy. Dung Tranh nhặt lên bánh mì, đặt ở trong miệng, trong nháy mắt kia nhấc chân đá hướng Khải Thành Huân phía sau lưng. Lưu lại một đen tuyền chân to ấn, người cho ta chờ, đây là hắn ngã xuống trước nói cuối cùng một. Câu, Khải Thành Huân muốn cãi lại, thậm chí động thủ, kết quả cánh tay mới nâng lên tới. Trước mặt người cũng đã trở thành thi thể. Không. Bị thay đổi thành hệ thống cung cấp giả thi thể, làm Khải Thành Huân động tác cương tại chỗ chật phát ra bất mãn thanh âm ơ siêu, Dung Tranh bị bắn. Ra phó bản trong nháy mắt, hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi, chúc mừng hoàn thành phó bản lữ đồ chung xe lửa. Phó bản kết toán chung, xin chờ trong chốc lát, thăng cấp phó bản kết toán tính toán yêu cầu một đoạn thời gian. Vừa vặn chúng ta tâm sự, Khải Thành Huân đối Bạch Nhạc Thủy nói. Về thân cận sự, Ta biết ngươi đối ta không cảm giác, nhưng ta coi ngươi khá tốt. Hảo đi, ta thuận miệng nói, Bạch Nhạc Thủy, là ta hệ thống chủ động tìm ngươi. Khải Thành Huân, tìm không phải ta là ta hệ thống. Ngươi hệ thống có thể tránh đi ngươi đi liên hệ mặt khác hệ thống, nhưng không thể tránh đi ngươi liên hệ mặt khác quỷ thậm chí ngươi chơi. Đây là hệ thống quy tắc hạn chế. Nó là thật sự vì ngươi hảo. Quỷ cùng ngươi chơi, không có khả năng có kết quả, Bạch Nhạc Thủy thấp giọng lẩm bẩm. Ta không tính toán có kết quả, Khải Thành Huân liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn suy nghĩ cái gì. Nhưng mà kia phương diện sự tình hắn không tiện lộ ra. Đành phải gãi gãi đầu. Chúng ta thêm cái bạn tốt. Chờ ngươi trường nào thì đi đến cao cấp phó bản. Có thể tới liên hệ ta. Quỷ cũng có quỷ vòng. Bất quá cái kia vòng. Ít nhất đến chờ ngươi có cũng đủ thực lực mới được. Chờ đã có cũng đủ thực lực, có thể phát hiện quỷ chân tướng. Hơn nữa tiếp thu nó thời điểm mơ siêu Bạch Nhạc Thủy không nghĩ nhiều. Chỉ khi bọn hắn sợ hãi gặp được thiên giúp người chơi quỷ. Tựa như 1069 từng cho hắn cử vị kia thích thượng người chơi quỷ ví dụ như vậy. Nghĩ về sau nếu là có vấn đề có thể có người dò hỏi. Liền cùng Khải Thành Huân bỏ thêm bạn tốt, cái này phó bản tàng bí mật rất nhiều. Thông quan thăng cấp phó bản nhưng kỹ càng tỉ mỉ tuần tra nội dung cùng hồi phóng. Ta kiến nghị ngươi hảo hảo học. Như vậy khó khăn ở trung cấp phó bản trung thực thường thấy. Người chơi so hiện tại gặp được người chơi tiêu chuẩn muốn cao rất nhiều, Khải Thành Huân theo dạy dỗ, thuận tiện còn nói vài câu chính mình kinh nghiệm lời tuyên bố, Bạch Nhạc Thủy cẩn thận nghe chung. Cấp phó bản sẽ xuất hiện làm ngươi ngụy trang thành người chơi tình huống. Cùng với quỷ cùng người chơi đều sẽ ngụy trang thành NPC. Học được phân biệt là cơ bản nhất. Thật sự không am hiểu, Khải Thành Huân liền hơi mỉm cười. Vậy mọi người cùng nhau hố, Bạch Nhạc Thủy, có phải hay không quá hung tàn điểm mơ siêu, nhớ rõ cẩn thận một chút. Hiện tại không ít quỷ cùng ngươi giống nhau ở trung cấp phó bản hỗn. Cho nên người chơi đối quỷ cũng có nhất định hiểu biết. Có sẽ chuẩn bị chút chuyên môn ứng đối quỷ thấm các. Nhớ lấy đừng bại lộ, đương nhiên bại lộ cũng không quan hệ. Trò chơi sao, luôn có thắng thua, nhưng nhớ rõ, tuyệt đối không thể tiết lộ chính mình ở song song trong thế giới thân phận tin tức, Khải Thành Huân nói, Bạch Nhạc Thủy gật đầu, Khải Thành Huân. Đại khái cũng liền như vậy. Không, từ từ, còn có một việc, làm quỷ, có một tấm các ngươi cần thiết muốn chuẩn bị, tuy rằng là kim sắc tương đối khó chu đến, tóm lại ngươi nhiều soát bổn. Ở tiến vào cao cấp phó bản trước cần thiết bị thượng một chương, Bạch Nhạc Thủy. Cái gì tấm các, Khải Thành Huân, lăn, Bạch Nhạc Thủy, ân, này tấm các hảo quen tai. Dung Tranh bị bắn ra phó bản, tiến vào phó bản thời điểm hắn đang ở sân bay chờ cơ thất. Trò chơi thời gian hòa bình hành thế giới thời gian có nhất định thời gian so. Bị bắn ra tới thời điểm đã qua vài tiếng đồng hồ. Hắn muốn cưỡi phi cơ đã sớm bay lên, hắn không có tính toán tiếp tục mua sắm vé máy bay, mà là lựa chọn lưu lại. Đương nhiên xuống giường khách sạn tự nhiên vẫn là nguyên lai kia ra, đánh lên xe. Dung Tranh dựa vào sau xe tòa thượng nhắm mắt dưỡng thần. Nghe hệ thống kết toán phó bản, thật đáng tiếc người chơi Dung Tranh không có thông quan phó bản. Lữ đồ chung xe lửa, phó bản kết toán chung. Xin chờ trong chốc lát, kết toán xong, người chơi Dung Tranh, đạt được D đánh giá, không thể đạt thành bất luận cái gì một cái thông quan điều kiện. Đạt được trò chơi tệ bằng không, vô tấm các mảnh nhỏ rơi xuống, Dung Tranh nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc linh trò chơi tệ. Vô tạp bao mảnh nhỏ rơi xuống, cái gì đều không có được đến, đích xác thực thả mơ siêu bất quá không quan hệ, ở tiền lời ở ngoài. Hắn ngược lại là thu hoạch không ít hiện tại, không sai biệt lắm nên là làm tính toán lúc hệ thống, Dung Tranh mở miệng nói. Có một việc muốn hỏi một chút ngươi. Ở vào bờ biển một đống trong biệt thự, có một đầu hơi cong vút tóc nam nhân duỗi lười eo từ trên. Sofa lên, nhìn đến trên bàn bãi bia bình, cầm lấy tới uống một ngụm, khẽ nhíu mày, bia vẫn là mới từ tủ lạnh lấy ra tới hảo uống. như vậy thả vài tiếng đồng hồ sau, hương vị liền không như vậy hảo, bên tai hệ thống đang ở bá báo thượng một cái phó bản kết toán. Đối với nam nhân như vậy trường kỳ trà trộn với cao cấp phó bản đại lão mà nói. Loại này tiểu phó bản kết toán đồ vật căn bản liền không đáng hắn đi chú ý, chờ hệ thống kết toán bá. Báo sau khi kết thúc, chói định 0521 hệ thống thanh âm mới vang lên, thế nào? Đối phương như thế nào? 0521 hỏi, Vu Hiên Nguyên, không tồi, tính tình rất mềm, kỹ thuật diễn không tồi. Phó bản đi thiếu duyên cớ đi, không đủ lão luyện, sức quan sát thiếu chút nữa. Nhiều rèn luyện thì tốt rồi, 0521. Ngoặc kép, không phải cho ngươi tìm cộng sự, là tìm người yêu, Vu Hiên Nguyên sờ sờ cằm. Ân, phó bản nội đều là ngụy trang quá bộ dáng, chỉ có thể suy đoán ra đại khái dáng người. Hẳn là rất mê mơ siêu đáng tiếc, vẫn là tính, 0521, tính. Xem ra đối phương nhân phẩm không tồi, Vu Hiên Nguyên trừng mắt. Vì cái gì ta nói tính đối phương nhân phẩm liền không tồi? 0521, bởi vì ngươi trêu chọc cha thể chất. Thông thường ngươi liếc mắt một cái coi trọng hơn nữa trực tiếp hạ quyết tâm đuổi tới đế. Đều là cặn bã, mà ngươi từ bỏ trên cơ bản đều không tồi, Vu Hiên Nguyên. Ngoặc kép, ngươi nói thẳng ta hạt báy, 0521. Kỳ thật có thể suy xét 2057 ký chủ. Nhân phẩm thực hào, hơn nữa thực thích ngươi, Vu Hiên Nguyên. Ta biết hắn nhân phẩm thực hào, nhưng ta không thích cái loại này. Ta chỉ đem hắn đương muội muội xem mơ siêu, 0521. Ngoặc kép, muội muội, Vu Hiên Nguyên, đúng vậy, chính hắn đều không đem chính mình đương nam nhân. Ta liền đem hắn đương muội muội bái, 0521. Có thể biến thành là muội muội, Vu Hiên Nguyên, tiểu ái, ngươi học hư a, cho rằng hắn không biết ngươi đang nói nhan sắc đoạn ngắn tử sao? Vừa dứt lời, liền nghe được trong tay đinh linh linh thanh âm, 0521 thí khi câm miệng. Vu Hiên Nguyên cầm lấy trên bàn di động sách, nhắc Tào Tháo liền Tào Tháo đến, di động biểu hiện điện báo tên là Nhan Lê, đúng là 2057 ký chủ, ấn xuống tiếp nghe kiện. Liền nghe được đối phương làm nũng thanh âm, Nguyên ca, nghe nói ngươi thân cận, là thật vậy chăng? Vu Hiên Nguyên nhéo nhéo mày, ta mới từ phó bản ra tới, tin tức như thế nào truyền nhanh như vậy, ai nói cho ngươi, ta tiểu quỷ khó chơi quần thể cơ bản đều đã biết. Trang đại ca thả ra tin tức, hắn nói là hắn hệ thống kéo ra điều trong điện thoại nam sinh hì hì cười. Thế nào, thành công? Vẫn là thất bại, Vu Hiên Nguyên, không tương xem thành ai. Vậy thuyết minh đối phương người không tồi. Nhan Lê hỏi, thực lực thế nào, có bản lĩnh có thể kéo đến chúng ta nơi này tới a, Vu Hiên Nguyên. Ở các ngươi trong mắt ta rốt cuộc là có bao nhiêu hấp dẫn cha. Nhan Lê hừ một tiếng, nhưng hấp dẫn, liền lần trước cái kia, trong miệng nói thích ngươi, kết quả còn chạy tới cùng nam nhân khác. Chuyện cũ cầu không đề cập tới, Vu Hiên Nguyên lập tức nói, Nhan Lê. Hảo đi, cho ngươi chừa chút mặt mũi. Nguyên ca, ngươi chừng nào thì suy xét ta à? Ta có thể vì ngươi, về sau không mặc váy. Vu Hiên Nguyên, thật là thật lớn hy sinh à? Ta cảm ơn ngươi, chúng ta thật sự không thích hợp, hảo đi. Ta đây lần sau hỏi lại, Nhan Lê lo chính mình nói. Đúng rồi, Nguyên ca. Hôm nay quần thể tới tân nhân, trang đại ca mang đến, ta cảm thấy có thể là hắn nhân tình, thực lực không biết, nhưng là nghe nói là chính mình một đường đi đến cao cấp phó bản. Hơn nữa cho tới bây giờ, một lần bại tích đều không có, Vu Hiên Nguyên, không có bại tích, chính là chưa từng có bị phát hiện thân phận quá. Đúng vậy, hơn nữa mỗi lần phó bản đều có thể đào thải ít nhất một cái người chơi, toàn diệt đâu. Nhan Lê phụt một tiếng cười, Nguyên ca, một đường toàn diệt người chơi đi đến cao cấp phó bản quỷ. Đến nay ta chỉ gặp được trang đại ca một cái, hơn nữa hắn toàn thắng ký lục chỉ ở một cái người chơi trong tay bị bại. Ta hỏi thăm, người nọ là người chơi bảng xếp hạng đệ nhất, lại còn có tính toán vĩnh viễn lưu tại song song thế giới. Rõ ràng đã sớm tích góp đủ tệ có thể về nhà. Nếu là ta, khẳng định liền đi trở về, Phu Hiên Nguyên. Mọi người có mọi người ý tưởng. Ngươi tưởng trở về, đương nhiên tưởng a. Đừng nhìn ta này đức hạnh. Nhà ta người đối ta khá tốt. Ta còn là con trai độc nhất. Hiện tại chỉ hy vọng chính mình không ở sau. Ta ba mẹ có thể quá đến hảo. Nếu có thể trở về nói. Nguyên ca ngươi hòa giải ta ở bên nhau cũng vô dụng. Ta tuyệt đối sẽ ném xuống ngươi trở về, Nhan Lê trong thanh âm mang theo tiếc nuối. Rồi sau đó thở dài. Loại này không có khả năng sự tình vẫn là không nghĩ, Phu Hiên Nguyên. Ngươi lúc ấy biết chân tướng thời điểm, nhất định rất khổ sở, quả thực đều phải hỏng mất, Nhan Lê phun tào nói. Ta là đang ngủ thời điểm chết, khí than trúng độc. Hiện tại duy nhất may mắn chính là ta lúc ấy thuê nhà chính mình trụ. Không liên lụy đến người nhà. Xuyên qua tới thời điểm còn luôn là suy nghĩ. Như thế nào một giấc ngủ dậy liền xuyên qua. Hiện tại đã biết, ta là một giấc ngủ qua đi liền đã chết. Còn cùng hệ thống xả hồi lâu. Căn bản là không chịu tin tưởng. Sau lại tin cũng muốn trở về. Hận không thể chỉ trở về sống mấy năm cũng hảo, Phu Hiên Nguyên. Người nghĩ như thế nào khai? Không tưởng khai, Nhan Lê trả lời. Chỉ là bất đắc dĩ phát hiện ta trở về không được. Đành phải từ bỏ, hơn nữa phát hiện nhà ta người ở không có ta sao? Quá cũng không kém, không ta tưởng không xong, Phu Hiên Nguyên. Nga, quá khá tốt, ân, ngươi làm sao mà biết được? Khai cái tiểu cửa sau, nhìn một đoạn nguyên lai thế giới ký lục hình ảnh, ta hỏi qua. Rốt cuộc hệ thống không phải chết sao? Rất nhiều chuyện đều có thể thương lượng, Nhan Lê nói. Song song thế giới cùng nguyên lai giờ quốc tế gian bằng nhau. Ta qua 2 năm mới biết được chân tướng. Liền ý nghĩa ở nguyên lai thế giới ta đã chết 2 năm mơ siêu cha mẹ ta đã từ bi thương đi ra. Tu dưỡng thân thích hải tử. Hiện tại là cái tiểu gia đình. Ta liền nghĩ, không quay về cũng không có gì. Liền tính trở về. Thân thể của ta cũng thành cho, tưởng trở về bất quá là lo lắng bọn họ 2 người. Nếu bọn họ mạnh khỏe, ta liền có thể ở chỗ này an tâm siêu, nói xong một đốn. Dường như minh bạch cái gì hỏi, Nguyên ca, có phải hay không ngươi thân cận người nọ, còn không biết chân tướng một lòng tưởng trở về a? Vu Hiên Nguyên, ân, đúng vậy, Nhan Lê, ai đều sẽ đi đến này bước. Yên tâm, đa số đều ngao đến qua đi, căng không đi xuống, khuyên giải cũng vô dụng, Vu Hiên Nguyên, nói rất đúng, Nhan Lê, Nguyên ca, ngươi thêm hắn bạn tốt sao? Bỏ thêm ơ siêu, thật sự bỏ thêm, ta ghen ghét, Nhan Lê đổi đề tài tiếp tục nói. Nếu hắn có thể đi đến cao cấp phó bản, biết được chân tướng nói, trong lòng quá không được cái này khảm, Nguyên ca ngươi khiến cho hắn tìm ta tới. Ta cùng hắn tâm sự, đương nhiên, tình địch liền miễn, ta vô tâm tư khuyên tình địch, bất quá nguyên ca ngươi không thấy thượng hắn đi, ngươi không thấy người trên hẳn là kém không được, lại không tính tình địch, ta giúp Phu Hiên Nguyên, khách sạn phòng nội, Bạch Nhạc Thủy an tĩnh nghe hệ thống bá báo. Đào thải toàn bộ người chơi tự nhiên được đến S đánh giá. Còn bắt được một cái đại đại tạp bao, nhưng mà... Bạch Nhạc Thủy hiện tại nhưng vô tâm tình đi nhìn cái gì tạp bao, hệ thống. Có ở đây không? 1069. Bạch Nhạc Thủy tay chống cằm, lại lần nữa kêu gọi. Ta biết ngươi nghe được đến. Trước kia ra phó bản ngươi đều ngoi đầu như vậy thống khoái. Hiện tại đâu? Thăng cấp phó bản, ngươi không quan tâm một chút. 1069 tiếp tục giả chết, Bạch Nhạc Thủy thở dài. Hảo đi, một cái không muốn cùng ta tiếp tục giao lưu hệ thống vô dụng. Ném đi, không biết tân thêm bạn tốt có biết hay không thế nào cùng hệ thống giải khóa. Ta ở, ký chủ, ta ở, kia cái gì, vừa mới trở về, phía trước đi ra ngoài tiểu uống lên một ly. 1069 lập tức ra tiếng, Bạch Nhạc Thủy mắt cá chết. Nga, ở a, hệ thống sinh hoạt còn rất dễ chịu. Ngươi còn có thể đi ra ngoài tiểu uống một chén sao? 1069, ân, hệ thống cũng có sinh hoạt sao? tiểu uống một chén dùng hát tự phù đua thành đồ uống số hiệu. Từ trong cơ thể quá một vòng cảm giác nhưng sảng, Bạch Nhạc Thủy. Nga, 1069. Cái kia, còn có massage phục vụ, cũng là hát tự phù đua thành. Từ trong cơ thể chuyển một vòng sở hữu rác rưởi đều có thể thanh không, Bạch Nhạc Thủy. Ân, sau đó đâu, 1069. Kia khí chủ, chơi vui vẻ sao? Bạch Nhạc Thủy nhướng mày. Ngươi là nói thân cận. 1069. Ký chủ ngươi đã biết. Nhất định là hắn nói cho ngươi. Kia xem ký chủ Xuân Phong mãn diện bộ dáng. Là thành công sao? Đối phương rất tuấn tú. Thực săn sóc, có phải hay không rất biết chiếu cố ngươi? Ở phía trước Xung Phong làm ký chủ mặt sau cọ phân. Xung Phong, cọ phân, Bạch Nhạc Thủy lập tức nhớ tới dung tranh gương mặt kia tới. Trên mặt nhiệt độ lại lên cao 2 phân, quả nhiên là động tâm. Ký chủ, bổn hệ thống lần này tìm nam nhân thực đáng tin cậy. Nhân phẩm nhan giá trị thực lực cũng chưa nói. 1069 trong giọng nói mang theo kiêu ngạo, vật họp theo loài hệ thống đàn phân. Xem, đó chính là nó nhận thức phòng ký chủ, nhưng ưu tú, so với kia cái gì họ dung người chơi cường không? Phải một phân nửa điểm mơ siêu khô nên ký chủ vẫn là tầm mắt quá hẹp. Xem nhiều ưu tú nam nhân, liền biết người kia căn bản liền, không có thân cận, không thấy đôi mắt, Bạch Nhạc Thủy nghiến răng nghiến lợi. Còn có, người từ nơi nào nhận định ta thích nam nhân? Thiếu tự chủ trương. 1069, ngoặc kép, ai, không thấy đôi mắt, chính là nó rõ ràng kiểm tra đo lường ký chủ tim đập kích thích so vừa mới mau thượng vài phần. Đó là tâm động chứng minh mới đúng vậy, nhưng là ký chủ ngươi rõ ràng nhìn đến nam nhân thời điểm. Đôi mắt muốn lượng rất nhiều, nhìn đến nữ nhân thời điểm liền cùng nhìn đến vật phẩm không hai dạng. Bạch Nhạc Thủy, không nghĩ cởi trói liền câm miệng. 1069 cấp miệng mình kéo lên khóa kéo, hảo đi. Không nói liền không nói, chính là, sự thật chính là sự thật tại đây điểm thượng. Nó không có nói dối, lần này sự tình ta liền không truy cứu. Cũng may kết quả là tốt, Bạch Nhạc Thủy nói. Lại có lần sau, thật sự cởi trói, 1069. Nga, ít nhất cái thứ nhất mục đích đạt tới ký chủ lần này là thăng cấp phó bản. Khẳng định không có vận khí không hảo cùng người kia dính dáng đến quan hệ. Cho nên nói, xa điểm cảm giác liền phai nhạt ký chủ. Bữa tối đã đến giờ. Muốn đi ra ngoài ăn một chút gì sao? 1069 lấy lòng nói, Bạch Nhạc Thủy đang định đứng dậy. Đột nhiên nhớ tới dung tranh cùng hắn ở tại một nhà khách sạn. Tức khắc có chút chần chờ, 1069 đương nhiên minh bạch Bạch Nhạc Thủy băn khoăn. Vui sướng nói, ký chủ không cần lo lắng, ở tiến vào phó bản trước, họ dung liền xử lý lui phòng thủ tục rời đi, Bạch Nhạc Thủy kinh ngạc. Hắn rời đi, cái kia nữ đâu, nàng là lưu đến giữa trưa 12 giờ mới rời đi, 1069 trả lời, giữa trưa 12 giờ. Đúng là khách sạn lui phòng thời gian hạn, Bạch Nhạc Thủy cũng không biết trong lòng rốt cuộc là cái gì tư vị, nhưng nếu người đi rồi, hắn đương nhiên có thể đi ra ngoài ăn một chút gì. Đến nỗi kiểm nghiệm tấm cát, cùng với hồi phóng thượng một cái phó bản sự, liền chờ hắn ăn qua đồ vật trở về lại nói, Bạch Nhạc Thủy cưỡi thang máy đi tới nhà ăn. Vị trí ở lầu 1. Khoảng cách trước đài không xa, ngồi xuống sau cầm lấy thực đơn. Cúi đầu cấp chính mình điểm đơn, ở trò chơi phó bản cuối cùng mấy ngày. Chẳng sợ dung tranh luôn là tưởng cho hắn nhiều tắc điểm ăn. Vì để ngừa vạn nhất muốn háo, Bạch Nhạc Thủy kiên trì không muốn, chỉ nửa đói lửng dạ quá. Hiện tại ra phó bản sau liền rất tưởng hào hào ăn một đốn, khách sạn trước đài, dung tranh lại đã chờ. Lại, bình thường gian cùng xa hoa gian hiện tại có phòng trống. Là muốn bình thường gian vẫn là xa hoa gian. Trước quầy nữ phục vụ mỉm cười hỏi, dung tranh. Phía trước ta trụ quá phòng hiện tại còn không sao. Ngài là nói 38 lâu số 2 phòng sao. Còn không, vậy này gian, dung tranh trả lời. trước giúp ta đính 2 ngày, quầy nữ phục vụ mỉm cười định chế phòng. Sau đó đem buổi sáng mới từ dung tranh nơi này lấy đi phòng tạp lại lần nữa trả lại cho hắn, hiện. Tại vừa lúc là bữa tối thời gian, ngài có thể lựa chọn trực tiếp ở chỗ này đi ăn cơm siêu, người phục vụ nói, dung tranh thu hồi. Phòng tạp, đối nàng gật gật đầu, đích xác đói bụng, dung tranh đi vào nhà ăn. Tầm mắt ở bên trong dạo qua một vòng, đột nhiên động tác cứng lại, nhìn chằm chằm ngồi ở bên cửa sổ một người nhìn, người nọ là đưa lưng về phía chính mình. Là cái nam sinh, lưu trữ thoải mái thanh tân tóc ngắn, ăn mặc đơn giản áo thun cùng 9 phần quần, trong tay chính cầm thực đơn nhìn, chưa thấy qua người. Lại lộ ra quen thuộc cả mơ siêu đung tranh sở dĩ trở về, nguyên nhân cũng không phải bởi vì lầm phi cơ, rốt cuộc hiện tại muốn mua vé máy bay dễ dàng thực. Đặc biệt là đối không thiếu tiền người tới nói, hắn chỉ là nhớ rõ Tiểu Bạch nói qua. Thấy được hắn cùng một nữ nhân ở tại khách sạn, thích người kia. Cũng ở khách sạn, có lẽ đã rời đi, nhưng chỉ cần có một tia khả năng, hắn đều phải đi xem siêu khô nên, hắn đã trở lại, sau đó thực may mắn chính là. Tìm được rồi, dung tranh đi qua, trên mặt cười như thế nào đều che giấu không được, Bạch Nhạc Thủy còn đang xem thực đơn. Rồi dám chính mình hôm nay buổi tối ăn cái gì, mà 1069. Tạc thứ này như thế nào ở? Không phải đi rồi sao? Ký chủ không ở thời điểm nó riêng đi dò hỏi địch tình. Xác nhận quá người này đã lui phòng, gặp quỷ như thế nào lại đã trở lại? Ký chủ ổn định a? À? Cái kia, túc, 1069 lời nói còn chưa nói xong. Dung tranh cũng đã kéo ra Bạch Nhạc Thủy đối diện ghế dựa. Ngồi xuống, thật lớn thực đơn chặn Bạch Nhạc Thủy mặt. Hắn căn bản là không chú ý tới có người trải qua hắn bên người. Thẳng đến hắn nghe được ghế dựa hoạt động thanh âm, sau đó từ thực đơn hạ sườn nhìn đến một đôi đặt lên bàn to rộng bàn tay, người kia là ai? Như thế nào liền ngồi ở nơi này? Chẳng lẽ hắn không thấy được chung quanh còn có rất nhiều bàn trống ghế sao? Nơi này có người, Bạch Nhạc Thủy bất mãn buông thực đơn, đối thượng một đôi mỉm cười mắt đen, thứ lạp, thực đơn bị xả thành 2 nửa, surprise. Trước mặt người cười hỏi, Bạch Nhạc Thủy, kinh hỉ ngươi muội muội Nga, trái tim thiếu chút nữa sậu đỉnh, bình tĩnh. Bảo trì bình tĩnh, Bạch Nhạc Thủy cứng đờ một khuôn mặt. Nơi này có người, Nga. Ta biết, ta nhìn đến ngươi, dung tranh từ Bạch Nhạc Thủy trong tay xả quá 1 nửa thực đơn. Nhìn nhìn, đối người phục vụ vẫy tay, nhanh chóng điểm vài đạo đồ ăn, Bạch Nhạc Thủy an tĩnh nghe. Nhiên hồ kinh tủng phát hiện đều là chính mình thích khẩu vị, gặp quỷ. Lúc này mới cùng nhau đi qua vài lần phó bản, như thế nào cảm giác người này muốn đem chính mình sờ thấu. Ta không thích cùng không quen thuộc người cùng nhau ăn cơm siêu, Bạch Nhạc Thủy nghiêm túc. Nói, dung tranh lấy quá bộ đồ ăn, rất quen thuộc xé mở đóng gói. Vì Bạch Nhạc Thủy cùng chính mình bày biện chén đũa. Phải không, nhiều ở chung liền quen thuộc. Ta thực nguyện ý cùng ngươi nhiều quen thuộc, đặc biệt là thâm nhập quen thuộc, Bạch Nhạc. Thủy, ngươi đã nói ở chỗ này nhìn đến ta. Ta liền tưởng ngươi khả năng còn ở nơi này, ôm thử một lần tâm tình tới, không nghĩ tới thật sự gặp được ngươi, dung tranh cảm khái nói. Duyên phận đi, Bạch Nhạc Thủy, nguyên lai vẫn là chính mình cấp chính mình đào hố, hơn nữa. Dung tranh gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Nhạc Thủy mặt, đem trên mặt hắn mỗi một chút chi tiết đều ghi tạc trong lòng. Giống như ở nơi nào gặp qua ngươi, không phải trong trò chơi, Bạch Nhạc Thủy. Bởi vì chúng ta liền ở tại cách vách hiện tại ngẫm lại. Này đáng chết có lẽ thật là duyên phận trụ như vậy gần. Còn mỗi lần phó bản đều vừa vặn ở bên nhau, kết quả ra tới lữ hành. Đều có thể vừa vặn trụ đến một cái khách sạn thiên định duyên phận. Không, hắn mới không có cao hứng, một chút đều không, ngươi mặt đỏ, dung tranh nói, Bạch Nhạc Thủy lập tức. Dùng tay sờ mặt dung tranh. Nói giỡn, Bạch Nhạc Thủy trừng mắt vừa vặn nước trà đưa tới. Dung tranh cấp chính mình cùng Bạch Nhạc Thủy đều đổ một ly nóng hôi hổi trà, Bạch Nhạc Thủy cầm lấy. cái ly liền phải uống. Muốn nương đoan cái ly hành động giảm bớt một chút chính mình nội tâm xấu hổ. Kết quả bị Dung Tranh đè lại tay. Tiểu tâm năng, kia móng vuốt sờ lên sau. Liền không buông tay, Bạch Nhạc Thủy lần này mặt là thật sự đỏ. Hắn muốn lùi về tay. Nề Hà Dung Tranh tay kính cũng không chịu tùng, đừng nhúc nhích. Làm ta hảo hảo sờ sờ, Dung Tranh trầm thấp thanh âm nói. Thực mềm, có chạm vào ngươi thật cả mơ siêu cùng trò chơi không giống nhau, Bạch Nhạc Thủy bất động Dung. Tranh tay tinh tế vuốt ve Bạch Nhạc Thủy bàn tay thượng mỗi một tấc da thịt. Như là ở xác nhận người này tồn tại, thực mềm. Quan trọng nhất chính là, có độ ấm mơ siêu Dung Tranh dương mắt nhìn trước mặt người Dung Nhan, hơi có chút hồng gương mặt. Khí sắc thực hảo, một chút đều không giống đã chết người, nhưng mà hệ thống không có nói dối, Dung. Tranh lần này cùng S38762694493 hào cẩn thận hàn huyên liêu. Xét thấy Dung Tranh đối với quỷ chân tướng đã biết hơn phân nửa. Cho nên lần này đối phương nguyện ý báo cho hắn nội dung liền càng nhiều càng kỹ càng tỉ mỉ, trong. Đó liền bao gồm Vu Hiên Nguyên nói kia đoạn lời nói, hắn không có nói dối. Trở thành quỷ người, liền thật sự chỉ là quỷ, nếu Dung Tranh muốn cùng Bạch Nhạc Thủy ở bên nhau. Cũng chỉ có biến thành quỷ một cái con đường, tồn tại người cùng tồn tại quỷ. Sao có thể ở bên nhau, bởi vì hắn đã biết được quỷ chân tướng. Liền không tồn tại hệ thống cố ý dụ dỗ hắn chuyển nhập quỷ trận doanh. Ở biết được hậu quả như cũ khăng khăng như thế người. S38762694493 hào liền giúp hắn xin, quỷ biến thành người chơi là không có khả năng. Nhưng là người chơi biến thành quỷ, là có thể thao tác muốn sống khó, muốn chết chẳng lẽ còn không đơn giản sao? Hơn nữa phương pháp này không thể nói mạo hiểm, chỉ là phiền toái lại phí thời gian để mơ siêu Dung Tranh nắm Bạch Nhạc Thủy tay. Nhìn thẳng hắn đôi mắt nói, ta muốn đuổi theo ngươi, Bạch Nhạc Thủy gương mặt lại lần nữa hơi hơi nóng lên. Ta trước mắt không có, ta sẽ biến thành quỷ, truy ngươi, Bạch Nhạc Thủy ngẩn ra cho nên, cho ta một cái cơ hội hảo sao. Dung Tranh nói, không biết như thế nào. Bạch Nhạc, hết chương.